Howard Stark, hãy để đam mê dẫn lối. Howard Stark sinh ra tại một khu nhà tạm ở Brooklyn, New York vào năm 1953. Tuy ở giữa thành phố New York phồn hoa, nhưng khu ông sống rất thiếu thốn. Từ nhỏ, Howard Stark đã phải trải nghiệm và nhận thức rõ rệt về sự phân hóa giàu nghèo. Năm ông lên 7, cha ông bị chấn thương đầu gối khi đang lái xe tải giao nhận tã giấy. Do không có bảo hiểm cũng như tiền bồi thường từ phía công ty, gia đình ông lâm vào cảnh suy kiệt do trụ cột chính mất đi sức lao động. Khi còn nhỏ, Howard Stark thường tìm thú vui từ những trò chơi vận động như đá bóng, bóng chuyền, bóng rổ. Nhờ vào năng khiếu thể thao của mình, ông được học bổng tài năng của trường đại học Bắc Michigan. Để có thêm thu nhập, Howard Stark đã phải làm thêm rất nhiều việc khác nhau như phục vụ, pha chế quán rượu hay thậm chí là đi bán máu. Năm 1975, ông tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân truyền thông và cũng là người đầu tiên trong gia đình hoàn thành việc học một cách chính quy. Sau khi tốt nghiệp, ông may mắn được tham gia chương trình bán hàng tập sự của công ty công nghệ Xerox. Tại đây, ông đã học được kỹ năng bán hàng qua điện thoại, đồng thời cũng biết thêm những mánh lưới chào hàng ở New York. Sau 3 năm làm việc ở công ty Xerox, ông chuyển sang đầu quân cho Hamadplast, một công ty Thụy Điển chuyên kinh doanh máy xay cà phê và các sản phẩm gia dụng khác. Năm 1981, trong một chuyến đi khảo sát thị trường, Howard Stark ghé thăm một khách hàng ở Hamadplast ở bang Seattle. Đây là lần đầu tiên Howard Stark đến trụ sở của công ty cà phê Starbucks. Chuyến viếng thăm này xuất phát từ sự hiếu kỳ của ông đối với các đơn hàng đặt số lượng lớn sản phẩm lọc cà phê nhựa từ khách hàng này. Sau cuộc gặp gỡ với Gerard Baldwin và Gordon Berger cùng với Jeff Shear là ba nhà đồng sáng lập Starbucks năm 1971, chủ của chuỗi cửa hàng Starbucks, Howard Stark cảm thấy hết sức ấn tượng trước sự hiểu biết và niềm đam mê họ dành cho cà phê. Ông liên lạc thường xuyên với họ trong suốt một năm trời và tỏ ý định muốn hợp tác với Starbucks. Ngay năm sau đó, Howard Stark đã thuyết phục được Baldwin đồng ý cho ông gia nhập Starbucks với cương vị giám đốc bán hàng và marketing. Khi ấy, năm 1982, Starbucks mới chỉ có 3 cửa hàng nhỏ và chủ yếu bán cà phê cho mục đích sử dụng tại nhà. Howard Stark rời Starbucks vào năm 1985, ông quyết định tự lập một công ty của riêng mình. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế lúc ấy không cho phép ông làm điều đó. Howard Stark không có nhiều tiền và vợ ông thì đang mang thai đứa con đầu lòng. Năm 1986, Howard Stark tìm được đủ số tiền $400,000 để mở tiệm cà phê đầu tiên của mình với tên gọi Eugene, tiếng Ý nghĩa là hàng ngày. Ban đầu, quán có rất ít chỗ ngồi, chỉ phục vụ cà phê và kem trong không gian có nhạc nền opera để mang lại trải nghiệm phong cách Ý cho thực khách. Để phát triển tiệm cà phê của mình, Howard Stark đã dành một năm ròng đi gõ cửa những đối tác tiềm năng để xin tài trợ. Ông đã cố thuyết phục 242 người và 217 người trong số họ đã từ chối ông. Đó là khoảng thời gian ông thường xuyên cảm thấy đau lòng vì ý tưởng của mình bị người khác xem thường và cho là không đáng để đầu tư. Tuy nhiên, cuối cùng ông cũng thu được $1.6 tỷ trong năm 1987 nhờ vào sự kiên trì của mình. Cũng trong năm 1987, Hội đồng Quản trị của Starbucks quyết định tập trung vào việc hợp tác với thương hiệu Pet Coffee & Tea và quyết định nhượng lại thương hiệu Starbucks cho Howard Stark với số tiền $3.8 triệu. Ông trở thành CEO của Starbucks với 6 cửa hàng lúc bấy giờ. Chỉ sau 5 năm, năm 1992, Starbucks được niêm yết trên sàn chứng khoán với 165 cửa hàng và doanh thu $93 triệu mỗi năm. Đến năm 2000, Starbucks thâm nhập thị trường quốc tế với hơn 3.500 cửa hàng và doanh thu hơn $2.2 tỷ mỗi năm. Năm 2007, Starbucks đã có hơn 15.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu đã chậm lại và giao dịch tại các cửa hàng cũng sụt giảm một cách đáng kể. Chiều ngày 26 tháng 2 năm 2008, ông cho đóng cửa 7.100 cửa hàng trong 3 tiếng rưỡi nhằm đào tạo lại nhân viên cách pha chế cà phê có hương vị hoàn hảo nhất. Công ty đã mất $6 triệu trong buổi hôm đó. Việc cải tổ lại Starbucks là một bước đi khó khăn. Không chỉ hoàn thiện hương vị cà phê, ông còn muốn thay đổi phong cách quản lý, nhân tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi của công ty. Howard Stark đã tổ chức một hội nghị kéo dài 3 ngày tại New Orleans vào tháng 10 năm 2008 nhằm chia sẻ với nhân viên những mối đe dọa mà họ đang gặp phải, cũng như bày tỏ sự đồng cảm với những gì mà các nhân viên phải tuân thủ theo chính sách của công ty. Công ty đã bỏ ra chi phí $30 triệu để đưa 10.000 cửa hàng trưởng trên toàn quốc đến tham dự hội nghị này. Tuy số tiền bỏ ra không ít, nhưng Howard Stark tin rằng đây là một việc cần thiết để đưa Starbucks về thời hoàng kim của mình. Mặc dù gặp khó khăn về vấn đề tài chính, nhưng những thay đổi trong việc nâng cao chất lượng cà phê đã giúp Starbucks giữ vững thương hiệu của mình trong lòng người tiêu dùng. Tháng 8 năm 2009, Starbucks giành được vị trí quán quân trong danh sách bình chọn uy tín Sa Khát về hương vị cà phê tuyệt hảo nhất. Starbucks đã đi đúng hướng để lấy lại những gì đã bỏ ra. Ngày nay, Starbucks đã chứng minh cho thế giới thấy được giá trị vững bền của một thương hiệu được xây dựng từ sự trải nghiệm của khách hàng bằng doanh thu 16 tỷ đô la mỗi năm. Howard Schultz đã cho chúng ta thấy được bản lĩnh và sự tinh tế của ông trong thử thách chuyển đổi của Starbucks. Không phải nhà lãnh đạo nào cũng đủ sáng suốt để từ bỏ cái lợi trước mắt và tập trung vào việc phát triển một nền móng vững chắc cho thương hiệu. Với Howard Schultz, thất bại không phải là một điều xa lạ. Ông luôn trân trọng nó như một bài học quý giá để làm bàn đạp cho những bước đi sau này. Trên bàn làm việc của ông vẫn lưu lại một lọ đựng mẫu cà phê thất bại vào những năm đầu kinh doanh như một lời nhắc nhở rằng hãy đón chào và học hỏi từ những sai lầm thay vì trốn tránh. Những thương hiệu tồn tại lâu dài là những thương hiệu được tạo dựng từ trái tim. Howard Schultz, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Starbucks. Reed Hastings, khác biệt để tồn tại. Netflix là một cái tên rất phổ biến và được nhiều người Mỹ yêu thích. Không chỉ thế, ngày nay Netflix đã có mặt ở hầu hết các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Với khởi điểm chỉ là một dịch vụ cho thuê băng đĩa, Reed Hastings đã dẫn dắt Netflix trở thành một kênh truyền hình trực tuyến với hơn 1 triệu giờ nội dung sẵn có. Để có được thành công như vậy, Netflix đã trải qua không ít thăng trầm trong suốt nhiều năm liền. Thế nhưng, không mấy ai biết đến người đàn ông quyền lực đằng sau Netflix. Reed Hastings, người được đánh giá là một nhà lãnh đạo với phong cách quản lý khác biệt. Reed Hastings sinh năm 1960 tại Boston, bang Massachusetts. Cha ông là luật sư của Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi dưới thời Tổng thống Nixon. Sinh trưởng trong một gia đình có địa vị xã hội. Từ nhỏ, Reed Hastings đã được tiếp cận với sự giáo dục đầy đủ và tiên tiến. Ông tốt nghiệp trường tư thục Cambridge và cao đẳng Bordeaux về chuyên ngành toán. Công việc đầu tiên của ông là chuyên viên phát triển phần mềm tại công ty Adaptive Technology. Ở đây, ông có cơ hội học tập từ nữ CEO Audrey McLean, người đã truyền cảm hứng cho ông về sự tập trung vào mục tiêu đặt ra. Tôi học được rằng, hoàn thiện một sản phẩm với chất lượng tốt thì tốt hơn là làm hai sản phẩm với mức trung bình, Reed Hastings chia sẻ. Ông đã phát minh ra một phần mềm khắc phục lỗi hệ thống trước khi rời công ty vào năm 1991. Reed Hastings luôn nung nấu niềm đam mê kinh doanh trong lòng và rất khát khao muốn được sở hữu một công ty của riêng mình. Tháng 11 năm 1991, ông cùng với Raymond Peck và Mark Box thành lập công ty phần mềm Pure Software. Sản phẩm của công ty là các chương trình sửa lỗi cho các phần mềm khác. Công ty đã thành công sau khi giữ vững tốc độ phát triển nhanh trong những năm đầu. Tuy nhiên, Reed Hastings dường như chưa sẵn sàng để điều hành một công ty có tốc độ tăng trưởng cao như thế. Bởi vì xuất thân từ khối kỹ thuật, nên ông cảm thấy việc đảm nhiệm vai trò CEO thật sự rất khó khăn. Ý tưởng về Netflix ra đời khi Reed Hastings bị phạt 40 đô vì trễ hạn trả lại đĩa phim Apollo 13 cho cửa hàng cho thuê. Thời điểm đó, việc cho thuê băng đĩa rất phổ biến ở Mỹ. Mọi người thường cho thuê những bộ phim mà họ yêu thích để xem vào thời gian rỗi. Khi đang trên đường đến phòng tập thể hình, ông nghĩ đến một mô hình kinh doanh băng đĩa cho thuê mà không buộc người thuê phải mất nhiều thời gian cho việc đến cửa hàng. Năm 1997, ông và Mark Randolph thành lập Netflix. Ban đầu, công ty đơn thuần chỉ là một dịch vụ cho thuê DVD qua thư điện tử. Khách hàng có thể thuê DVD trong vòng một tuần bằng cách đặt hàng qua thư. Năm 1999, họ cho phép khách hàng thuê không giới hạn số lượng với một mức phí trả trước cố định hàng tháng. Sau trải nghiệm không thành công ở Austria, Reed Hastings đã cân nhắc rất nhiều về vấn đề phát triển công ty. Mục tiêu mà ông đặt ra là tạo nên một công ty giải trí lớn mạnh nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi trong quá trình phát triển. Ở Netflix, Reed Hastings đã xây dựng một văn hóa mà ông gọi là tự do và trách nhiệm. Theo ông, những người có trách nhiệm luôn khao khát tự do và xứng đáng được tự do. Mô hình của Netflix chính là tăng cường sự tự do thay vì hạn chế điều đó. Trong 5 năm đầu hoạt động, Netflix hầu như mất rất ít chi phí để quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thay vào đó, Reed Hastings chọn cách tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các trang mạng và diễn đàn. Netflix tương tác với người dùng trên các cộng đồng phim ảnh trực tuyến để giới thiệu về dịch vụ của mình. Ban đầu, họ chỉ kỳ vọng đạt khoảng 5 đơn hàng trong ngày đầu tiên hoạt động. Tuy nhiên, họ đã nhận được hơn 500 đơn hàng chỉ trong vòng một ngày. Sự lan truyền trong cộng đồng mạng rất mạnh mẽ và tích cực. Chỉ trong vòng một tháng, Netflix đã nhận được khoảng 1.000 đơn đặt hàng mỗi ngày và con số này tiếp tục tăng lên một cách chóng mặt sau 3 tháng. Năm 2011, Reed Hastings quyết định tách riêng mảng DVD và truyền hình thành hai bộ phận khác nhau. Công ty đã cố gắng thuyết phục rằng khách hàng sẽ nhận được nhiều giá trị hơn khi có sự phân chia này. Tuy nhiên, người dùng cho rằng việc sử dụng dịch vụ trở nên phức tạp hơn và bắt đầu quay lưng lại với Netflix. Việc chia tách này cũng gây nên những mâu thuẫn trong nội bộ quản lý của Netflix, khiến Reed Hastings mất đi những nhân sự có tâm huyết với công ty. Nói về sai lầm của mình trong năm 2011, Reed Hastings cảm thấy xấu hổ vì đã làm mọi người mất đi tình yêu dành cho Netflix. Ông thừa nhận mình đã đi sai đường khi không thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Chính việc định hướng phát triển dựa trên phản hồi từ trải nghiệm của khách hàng đã khiến cho Netflix có được thành công về sau. Ông đã đưa ra những dịch vụ hết sức hào phóng cho khách hàng, cũng như những đãi ngộ hấp dẫn cho nhân viên để xây dựng tên tuổi vững chắc của Netflix. Reed Hastings đã cho mọi người thấy được phong cách quản lý độc đáo cũng như triết lý kinh doanh của riêng mình. Ông luôn nói với mọi người rằng, đừng để những lời dị nghị đánh đổ bạn. Việc khởi sự kinh doanh đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, suy nghĩ sáng tạo, cũng như thái độ đừng bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ thất bại. Rất nhiều chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm dễ dàng đưa ra một danh sách dài các lý do giải thích tại sao ý tưởng kinh doanh nào đó của bạn sẽ không thành công. Nhưng đó không phải là lý do để bạn chùn bước. Bạn chỉ có thể học được một trong số 99 điều cần tránh khi thất bại. Do vậy tôi cho rằng, thất bại rồi học từ thất bại của bản thân không phải là cách tối ưu. Tôi nghĩ tốt hơn là ta nên học từ thất bại của những người khác. Reed Hastings, người sáng lập công ty Netflix. Harlan David Shander, không bao giờ quá trễ để bắt đầu. Thương hiệu gà rán KFC nổi tiếng với hình ảnh khuôn mặt phúc hậu của một người đàn ông trung tuổi đeo cặp kính lão, tròm râu bạc và nụ cười thân thiện. Đó chính là chân dung của đại tá Shander, người sáng chế ra món gà rán KFC với vị ngon trên từng ngón tay. Đằng sau sự thành công của món gà rán chinh phục toàn thế giới này là câu chuyện về một người đàn ông có nghị lực, lòng kiên trì và niềm đam mê sâu sắc với những gì mình làm. Thành công ở độ tuổi ngoài 60, đại tá Shander là một minh chứng cho việc không bao giờ là quá trễ để theo đuổi ước mơ. Shander sinh năm 1890, là con trai trưởng trong một gia đình nghèo ở miền đông Henry Village, bang Indiana. Năm 6 tuổi, cha ông qua đời sau mấy ngày lên cơn sốt, khiến gia đình càng lâm vào cảnh túng quẫn. Bà Margaret, mẹ ông, phải làm việc trong một xí nghiệp đóng hộp cà chua để gánh vác gia đình. Ở tuổi mà những đứa trẻ khác được vui chơi ăn học, Shander đã phải thay mẹ làm việc nhà và chăm sóc các em. Năm lên 7, ông đã thành thục các kỹ năng nấu nướng và có thể chăm lo cho mọi người khi mẹ ông vắng nhà dài ngày. Đến năm lên 10, ông làm việc trên trang trại của Charles Norris và Henry Mon để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Trong suốt 30 năm, ông đã làm rất nhiều công việc khác nhau, từ người điều khiển giao thông đến nhân viên bảo hiểm, nhưng vẫn không có công việc nào có thể kéo dài. Dù cuộc đời có vẻ không mỉm cười với ông, nhưng Shander vẫn luôn cố gắng để chu cấp cho gia đình mình. Trong thời gian làm việc ở Cobin, ông đã hoàn thiện được công thức gà rán tuyệt hảo của mình với sự kết hợp của 11 loại thảo mộc khác nhau và được chiên trong một chiếc nồi áp suất. Năm 1950, thống đốc bang Kentucky phong hàm đại tá cho ông vì những đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa ẩm thực của địa phương. Từ đó, hình ảnh đại tá Shander trong bộ quân phục trắng và chiếc nơ cổ trở thành nét đặc trưng cho thương hiệu này. Danh tiếng của Shander lan xa và nhiều người tìm đến để thưởng thức món gà rán của ông. Năm 1952, sau khi đạt được thỏa thuận với một nhà hàng lớn của Peter Hartman, bạn ông, Shander đã cung cấp các gói gia vị của món gà rán Kentucky cho nhà hàng và thu được 4 xu trên mỗi chiếc đùi bán ra. Không lâu sau, món gà rán trở thành thức ăn bán chạy nhất trong thực đơn và Shander bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm đến các nhà hàng khác và làm điều tương tự. Dù vậy, nhà hàng của ông cũng không cầm cự nổi qua cuộc suy thoái kinh tế Mỹ trong những năm đầu thập niên 1950. Ở tuổi 65, Shander nhận ra mình chẳng có gì ngoài đồng lương hưu ít ỏi. Nhưng với sự tự tin rằng món ăn mới sẽ thuyết phục được những chủ nhà hàng khác, Shander lên đường đi tìm nơi để nhượng quyền dọc khắp nước Mỹ. Ông và vợ mang theo dụng cụ, nguyên liệu và lái xe đến từng nhà hàng, chế biến món gà cho họ nếm thử và bắt đầu thương lượng. Với lòng đam mê và sự kiên định của Shander đã thuyết phục được Thomas và hàng trăm cơ sở kinh doanh khác. KFC trở thành thương hiệu thức ăn nhanh có chuỗi nhà hàng phát triển nhanh nhất và có cả cơ sở ở các nước láng giềng như Canada, Mexico, sau đó lan đến cả Anh Quốc và Jamaica vào giữa những thập niên 60. Đến năm 1963, Shander đã có hơn 600 cửa hàng nhượng quyền trên toàn nước Mỹ và Canada. Vào tháng 10 cùng năm, John Brown, một luật sư trẻ ở New York và một nhà đầu tư khác có tên là Jack Marshay, ngỏ ý mua lại thương hiệu KFC của ông. Shander đã rất do dự trước khi đồng ý ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng với số tiền 2 triệu đô la. Dù ông vẫn được giữ một vị trí trong hội đồng quản trị với tư cách là đại sứ thiện chí của KFC. Mặc dù không mấy hạnh phúc khi giao đứa con tinh thần của mình vào tay người khác, nhưng ở độ tuổi 75, Sander nghĩ đó là một quyết định đúng đắn để thương hiệu tâm huyết của mình tiếp tục phát triển. Tập đoàn gà rán Kentucky đã phát triển một cách nhanh chóng dưới sự quản lý của những ông chủ mới. Chính sự đam mê và tận tụy với công việc của Sander đã truyền cảm hứng cho các nhân viên của KFC. Họ cảm nhận được sự tự hào và cảm giác được trân trọng khi làm việc trong một môi trường quan tâm đến con người và chú trọng đạo đức kinh doanh. Sander rất tỉ mỉ trong chuyện nấu nướng. Ông thường đến các nhà hàng trong chuỗi nhượng quyền để đảm bảo rằng quy trình chế biến cũng như phục vụ luôn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng. Ông cũng là người đưa ra ý tưởng đặt các ô kính giữa tường nhà bếp và sảnh phục vụ để khách hàng có thể nhìn vào và xem các đầu bếp làm việc. Tâm nguyện của ông không phải là trở thành một người giàu có, mà muốn được mọi người nhớ đến với tư cách là một người tạo ra những món ăn ngon. Với Sander, thái độ phục vụ và chất lượng món ăn mới là ưu tiên hàng đầu ở bất kỳ cửa hàng nào. Ở tuổi 75, Sander vẫn sang tận Canada để quan sát những cơ sở nhượng quyền của mình. Câu chuyện về sự khởi nghiệp của một quý ông ở độ tuổi đáng lẽ phải tận hưởng tuổi già thật đáng kinh ngạc và đáng để ngưỡng mộ. Sander đã cho chúng ta thấy rằng tuổi tác không phải là vấn đề. Vấn đề là bạn có đủ đam mê để theo đuổi ước mơ của mình hay không. Mỗi thất bại đều có thể trở thành bước đệm khiến mọi thứ tốt hơn. Harlan David Sander, người sáng lập chuỗi nhà hàng KFC. Steve Jobs, người tạo ra xu hướng cho thế giới. Có thể nói, Steve Jobs là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới trong thế kỷ 21. Hình ảnh quả táo cán dở đã trở thành biểu tượng cho một tín ngưỡng với hàng trăm triệu tín đồ trên khắp hành tinh này. Chúng ta không hề xa lạ khi nhìn thấy hình ảnh hàng trăm người chen chúc xếp hàng trước những cửa hàng Apple vào thời điểm một chiếc iPhone mới được bày bán. Steve Jobs đã dành cả đời mình để tạo một sản phẩm mang tầm thế giới, tạo thành một phong cách sống mang tên Apple. Hoài bão của ông thể hiện qua lời phát biểu trong một buổi trò chuyện với John Curry về Pepsi và Apple. Các bạn muốn dành cả quãng đời còn lại chỉ để bán nước pha đường, hay các bạn muốn làm gì đó để thay đổi thế giới? Cuộc đời và sự thành công của ông là nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều người. Câu chuyện về người đàn ông phi thường này bắt đầu vào năm 1955 tại bang California, Hoa Kỳ. Ông được gia đình Paul Jobs và Kara Jobs nhận nuôi bởi mẹ ruột của ông vẫn chưa tốt nghiệp đại học và thiếu khả năng chăm sóc con. Steve Jobs tốt nghiệp trung học và được nhận vào Đại học Reed College, một trong những trường mỹ thuật hàng đầu nước Mỹ. Chi phí theo học quá cao nên Steve Jobs đã bỏ ngang khi mới học hết một học kỳ, vì số tiền ít ỏi của bố mẹ không đủ để trang trải cho một trường học có học phí ngang ngửa Stanford. Tuy nhiên, ông vẫn tham dự các môn học mà ông cảm thấy hứng thú. Để trang trải cho việc ăn học, ông đã phải sống rất tiết kiệm. Những kiến thức về nghệ thuật mà ông đã tiếp thu ở đây chính là nguồn cảm hứng để ông tạo nên những thiết kế cho Apple sau này. Những ý tưởng kinh doanh đến với Steve Jobs khi ông và bạn của mình chế tạo thành công một thiết bị mà ông gọi là hộp xanh. Nó giúp hai người có thể trò chuyện với nhau ở một khoảng cách xa. Họ nghĩ rằng có thể kiếm tiền từ việc bán những thiết bị này. Sau này, Steve Jobs đã chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng nếu không có sự ra đời của hộp xanh thì chắc chắn cũng không có Apple. Ông cho rằng những sản phẩm này chính là vũ khí giúp ông cạnh tranh với những công ty lớn hơn và đánh bật họ. Steve Jobs dành toàn bộ thời gian trong gara để hoàn thành bảng mạch và thiết kế của Apple 1, trong khi Wozniak thường đến vào cuối tuần và mang theo những đoạn mã. Sau này, Daniel Kirke tham gia vào công việc cùng với họ. Ông dành hàng giờ trong nhà bếp của Steve Jobs để gọi điện tìm kiếm nhà đầu tư cho sản phẩm này. Sau thành công của Apple 1 năm 1977, Wozniak cho ra mắt mẫu sản phẩm Apple 2 với vỏ nhựa và đồ họa màu tại hội chợ triển lãm máy tính Westquad. Đó là sản phẩm thương mại đầu tiên của công ty Apple và cũng là sản phẩm sản xuất đại trà thành công đầu tiên của họ. Tiếp nối thành công vang dội của Apple 2 là mẫu máy Lisa, chiếc máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp với giao diện người dùng dạng đồ họa, tương tự những thiết kế máy tính phổ thông ngày nay. Vào năm 1978, khi mới 23 tuổi, Steve Jobs trở thành người đàn ông triệu đô. Con số này tăng gấp 10 lần khi ông 24 tuổi và lên đến 100 triệu đô khi ông 25 tuổi. Steve Jobs là một trong những người trẻ nhất được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách những người giàu nhất nước Mỹ, đi lên từ hai bàn tay trắng. Tháng 5 năm 1985, với sự hậu thuẫn của Anton Rock, Scholey đã lên kế hoạch cải tổ Apple và đệ trình kế hoạch loại bỏ vị trí của Steve Jobs ở bộ phận Macintosh lên ban quản trị. Không muốn bị sa thải bởi chính công ty do mình gây dựng, Steve Jobs viết thư từ chức và được hội đồng quản trị thông qua. Cùng với sự ra đi của ông là 5 nhân viên cấp cao khác. Họ theo chân Steve Jobs sang công ty mới của ông, Next. Sau một năm thành lập, công ty cạn vốn và vẫn chưa có một sản phẩm nào thực sự ấn tượng, Steven Jobs bắt đầu tìm kiếm nguồn đầu tư từ bên ngoài. May mắn mỉm cười, ông thu hút được sự chú ý của tỷ phú Ross Perot và vị tỷ phú này đã đầu tư rất nhiều cho Next. Nói về Apple, sau sự ra đi của Steven Jobs, Apple bắt đầu gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ khác trên thị trường. Từ năm 1991, tức là vào năm thứ 6 sau khi loại bỏ Steven Jobs, Apple đã bắt đầu sụp đổ trên mọi phương diện. Để cứu vãn tình hình và mở đường cho việc thuyết phục Steven Jobs quay trở lại Apple, năm 1996, Apple đi đến một thỏa thuận mua lại Next với giá 429 triệu đô. Theo đó, Steven Jobs trở lại Apple và đảm nhiệm vai trò CEO tạm thời vào tháng 9 năm 1997. Steven Jobs bắt tay vào công việc cải tổ Apple, khi đó đang báo lỗ hơn 1,8 tỷ đô. Ông quyết định dừng những dự án như Newton, CyberDog và OpenDog để tập trung toàn lực mang Apple trở về thời hoàng kim của nó. Steven Jobs luôn chú trọng vào tính nghệ thuật và hiệu suất hoạt động của mỗi sản phẩm. Do đó, các thiết bị của Apple đều được giới phê bình và người tiêu dùng đánh giá cao về phong cách, thiết kế và tính năng ưu việt. Đó chính là tiền đề tạo ra cơn sốt mỗi khi Apple ra mắt một sản phẩm mới. Năm 2009, Steven Jobs trải qua một cuộc phẫu thuật ghép gan tại viện kế ghép Bệnh viện Đại học Methodist ở Memphis, Tennessee. Một năm rưỡi sau cuộc phẫu thuật, ông quyết định rút khỏi việc điều hành Apple và gửi một lá thư cho toàn thể nhân viên. Việc Steven Jobs tuyên bố rút khỏi vị trí giám đốc điều hành đã khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của Apple. Giá cổ phiếu của Apple giảm 5% trên thị trường, cho thấy các nhà đầu tư rất xem trọng vai trò của ông đối với công ty. Không may, Steven Jobs không thể qua khỏi căn bệnh ung thư và qua đời trong sự tiếc thương của hàng triệu tín đồ Apple trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Steven Jobs được nhiều người ngưỡng mộ và học tập. Ông là người mang lại cảm hứng cho nhiều nhà doanh nghiệp trẻ, là hình tượng mà họ hướng đến. Thông điệp của ông hết sức đơn giản, hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Điều duy nhất tiếp sức cho chúng ta trên con đường sự nghiệp là tình yêu đối với những thứ mình làm. Do đó, chúng ta cần phải tìm thấy đam mê của mình và kiên trì theo đuổi nó. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Tại sao chúng ta lại chấp nhận những gì mình đang có khi mỗi người chính là một tác nhân có thể thay đổi thế giới? Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào cái bẫy của sự độc đoán, sáo điều. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Thỉnh thoảng, khi sáng tạo và đổi mới, bạn có thể mắc sai lầm. Tốt hơn hết là bạn nên nhanh chóng thừa nhận chúng và cải thiện những sáng kiến khác của bạn. Steven Jobs, nhà sáng lập của tập đoàn Apple. Bill Gates, thế giới vốn không công bằng, hãy thích nghi với nó. Nếu bạn đang tự hỏi ai là người giàu nhất thế giới hiện nay, thì câu trả lời sẽ là một cái tên hết sức quen thuộc, Bill Gates, và với khối tài sản hơn 75 tỷ đô la. Với những cống hiến của mình, ông là người đã đưa sự phát triển của công nghệ lên một tầm cao mới. Chúng ta thường được nghe nhiều về Bill Gates, về cuộc đời và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của ông. Nhưng cũng như bao người khác, cuộc sống của ông cũng có lúc thăng trầm. Ông cũng trải qua nhiều thất bại trước khi trở thành người giàu có nhất. Tuy có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về hình ảnh người đàn ông này, nhưng không thể phủ nhận rằng Gates đã và đang thay đổi diện mạo thế giới bằng niềm đam mê và những phát minh trong lĩnh vực khoa học máy tính của mình. Bill Gates sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức ở bang Washington. Mẹ ông là giảng viên, đồng thời là thành viên của hội đồng quản trị công ty United Way of America. Còn cha ông là luật sư. Từ nhỏ, Bill Gates đã tỏ ra mình là một đứa trẻ thông minh và thích tranh luận. Từ năm 13 tuổi, ông đã dành nhiều thời gian ngồi trước máy tính để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình. Trong thời gian học ở Lakeside, ông có dịp gặp gỡ đàn anh Paul Allen, người cùng ông chia sẻ niềm đam mê công nghệ. Năm 17 tuổi, ông cùng với Paul Allen quyết định thành lập công ty Chart of Data với mục tiêu xử lý và phân tích dữ liệu từ bộ đếm lưu lượng giao thông. Nhưng đáng tiếc thay, sản phẩm này không hoạt động được và dự án thất bại. Tuy nhiên, nó không làm Bill Gates mất đi niềm đam mê mà còn khiến ông tập trung hơn vào việc khắc phục sai lầm này. Ông tốt nghiệp trường Lakeside vào năm 1973 và ghi danh vào Đại học Harvard lừng danh. Trong suốt thời gian ở Harvard, ông vẫn chưa có kế hoạch cụ thể gì cho quá trình học tập của mình. Phần lớn thời gian của Bill Gates dồn cho việc nghiên cứu trên máy tính của trường. Trong suốt khoảng thời gian này, ông vẫn luôn giữ liên lạc với Paul Allen. Năm 1974, họ nhìn thấy một bài quảng cáo về máy tính Atari 8800 và nảy ra ý tưởng về việc thành lập một công ty phần mềm máy tính. Bill Gates và Paul Allen gọi điện cho Atta và quảng cáo về ngôn ngữ Basic, tiền thân của Microsoft. Lúc nhận được sự chấp thuận của công ty, thứ duy nhất mà cả hai có vẫn chỉ là ý tưởng, và họ đã cùng nhau hoàn thành chương trình trong vòng 2 tháng. Từ khi thành lập Microsoft năm 1975, Bill Gates luôn gánh vác trọng trách đề ra chiến lược cho công ty. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng và mở rộng phạm vi sản phẩm trên những lĩnh vực khác nhau như cung cấp phần mềm giải trí, phần mềm văn phòng, v.v. Năm 1978, Microsoft đạt doanh thu 2,5 triệu đô la. Khi ấy, Bill Gates mới 23 tuổi. Tuy là một doanh nhân hết sức thành công, nhưng phong cách làm việc của ông không được nhiều người thích lắm. Trong công việc, ông tỏ ra rất hiếu chiến. Bill Gates sẵn sàng tranh cãi với các thành viên khác trong ban quản trị để bảo vệ ý kiến của mình. Trên thương trường, ông luôn suy nghĩ cách để đánh bại đối thủ. Điều này cũng khiến cho Microsoft nhiều lần đứng trước các cáo buộc về độc quyền thương mại. Năm 1986, Microsoft đã trở thành công ty lớn với hơn 1.200 nhân viên và doanh số 197 triệu đô sau khi cổ phần hóa 5 năm. Bill Gates được Forbes vinh danh là tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Danh tiếng của Bill Gates không chỉ lan tỏa trong cộng đồng thung lũng Silicon mà đã vang xa đến khắp nơi trên thế giới. Bill Gates tuy là người đàn ông giàu nhất hành tinh, nhưng ông không hẳn là người hoàn hảo. Trong mắt các nhân viên, ông có thể là một người cực kỳ khắt khe và thô lỗ, sẵn sàng nói ra những lời lẽ khó nghe khi phật ý. Đối với đối thủ, ông là một kẻ lạnh lùng và hiếu chiến, sẵn sàng đương đầu với bất kỳ thử thách nào. Sau mọi người đều công nhận rằng, tài năng và lý tưởng siêu việt của ông đã đóng góp rất nhiều cho sự tiến bộ của nhân loại. Với ông, cuộc sống vốn dĩ không công bằng, nhưng nếu chúng ta chỉ ngồi và than vãn về điều đó, thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Khi gặp thất bại, đừng đổ lỗi cho số phận. Điều chúng ta học được khi gặp trắc trở là kinh nghiệm và bài học, để lần sau không bao giờ mắc phải nữa. Ăn mừng thành công là một chuyện tốt, nhưng quan trọng hơn cả là bạn vẫn cần phải để ý đến những bài học của thất bại. Bill Gates, nhà sáng lập của tập đoàn Microsoft. Phần 2. Các doanh nhân Việt Nam. Lê Hồng Minh, chuyện kể về Iron Man mê game. Bạn sẽ không bao giờ có câu trả lời, bạn chỉ có thể cố gắng. Những năm 1992, các trò chơi điện tử bắt đầu du nhập Việt Nam. Lê Hồng Minh, khi ấy mới 15 tuổi, đã say mê những trò chơi trên máy tính. Nhưng tình yêu game không khiến Minh ngay lập tức trở thành một nhà phát triển game hay một nghệ sĩ. Anh vẫn du học tại Úc và tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Monash. Về nước năm 2001, anh tiếp tục theo đuổi công việc của một nhân viên tín dụng tại Vina Capital. Đến năm 2002, Minh có cơ hội tham gia hội chợ World Cyber Game tại Hàn Quốc. Sau khi quay về vào năm 2003, Minh cùng vài người bạn thành lập một phòng chơi game nho nhỏ, chỉ đơn giản để chơi game và làm một vài dịch vụ kinh doanh kèm theo. Sự phát triển nhanh chóng của các quán cà phê Internet và các game phổ biến như StarCraft, WarCraft hay MU Global khiến một người học tài chính như Minh nghĩ đến những cơ hội lớn hơn. Anh đến Hàn Quốc để mua bản quyền trò chơi này nhưng bị từ chối. Không nản chí, mình quay về Việt Nam tìm phương án thay thế và bắt đầu nghĩ đến thị trường Trung Quốc. Võ Lâm Truyền Kỳ vào thời điểm đó được coi là một trong những trò chơi phổ biến nhất do Kingsoft, một công ty phần mềm của Trung Quốc thiết kế. Không biết nói tiếng Hoa, nhưng mình vẫn đến Trung Quốc để tìm gặp nhóm phát triển và mua bản quyền của trò chơi này. Dù biết nhóm của mình là một công ty rất nhỏ, nhưng Kingsoft vẫn ủng hộ. Một tháng sau khi mua bản quyền, Võ Lâm Truyền Kỳ tạo nên cơn sốt chưa từng có tại Việt Nam với 20.000 PCU, lượng người truy cập tại cùng một thời điểm. 6 tháng sau, trò chơi trở thành bom tấn tại Việt Nam. Thất bại mang vị ngọt. Khởi đầu với tình yêu game, lập nghiệp bằng công ty về game, giấc mơ của Lê Hồng Minh không đơn giản chỉ là phát hành các trò chơi nước ngoài mà còn ước nguyện. Có một ngày, sẽ có rất nhiều người trên thế giới biết đến những sản phẩm game được làm ra và vận hành bởi những người Việt trẻ đam mê game. Dù phải đối mặt với những lần thất bại, Lê Hồng Minh không nản chí. Anh tiếp tục cùng cộng sự cho ra đời những game nhỏ như Khu Vườn Trên Mây, Ùn Ỉn và lần đầu tiên phát hành thành công sang Nhật Bản, Trung Quốc. Riêng game Khu Vườn Trên Mây do VNG phát hành tại Trung Quốc chỉ trong 4 tuần đã thu hút hơn 2 triệu người chơi và trở thành một trong 10 game nước ngoài được chơi nhiều nhất. Những lần thất bại trước đã gieo vị ngọt cho kết quả lần này của Lê Hồng Minh. Sau hơn 10 năm hoạt động, VNG đã phát triển và phát hành gần 100 sản phẩm khác nhau trong lĩnh vực giải trí trực tuyến, kết nối cộng đồng, thương mại điện tử. Đếm lại, hơn 80 sản phẩm đã không còn hoạt động. Tuy tỷ lệ thất bại lên tới 80%, nhưng Lê Hồng Minh, niềm tự hào lớn nhất chính là 80% thất bại này. Lâm Thị Thúy Hà, khởi nghiệp bằng cả trái tim. Đây là cơ hội của chúng ta. Tôi không nghĩ là có công thức giúp đạt được hạnh phúc hay thành công nào là tuyệt đối cho mỗi người, đặc biệt là với phụ nữ. Hạnh phúc với người này có thể là ngồi lại vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Với người khác lại là đứng dậy chiến đấu cho lý tưởng cả đời. Với người khác nữa là làm hết sức nhưng tận hưởng hết mình. Lâm Thị Thúy Hà cũng có một cách thức riêng để sống cuộc đời của mình. Tốt nghiệp khoa Đông Phương Học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hà chọn du lịch để trải nghiệm chính bản thân mình. Bước đầu với câu lạc bộ Sài Gòn Hotpot, kết nối các hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho du khách nước ngoài tới Thành phố Hồ Chí Minh. Hà đã thông qua câu lạc bộ thu hút hàng ngàn tình nguyện viên khắp Sài Gòn tham gia vào mạng lưới hỗ trợ, tư vấn điểm tham quan, du lịch cho khách. Trong 4 năm, Sài Gòn Hotpot từng được thăng hạng rất cao tại TripAdvisor. Khi đi sâu vào câu chuyện du lịch, Hà nhận ra du lịch ngày càng đi theo lối mòn. Các tour du lịch được thiết kế chủ yếu để tham quan, khám phá ăn uống, manh nha những tour du lịch mạo hiểm nhưng chưa nhiều. Điều này cứ khiến Hà trăn trở về những trải nghiệm độc đáo hơn. Và bản thân từng làm hướng dẫn viên du lịch, Hà muốn chủ động giới thiệu những trải nghiệm, những quán ăn mình yêu thích, những địa điểm có ý nghĩa với mình để giới thiệu với du khách, hơn là bó buộc trong các chương trình, địa điểm tham quan được định sẵn và lặp đi lặp lại hàng ngày. Người yêu thích đam mê chụp ảnh có thể giới thiệu với du khách một trải nghiệm về nhiếp ảnh. Người thích nấu ăn có thể mời khách cùng đi chợ và hướng dẫn khách cách chế biến món ăn mình yêu thích. Hay thầy đồ viết thư pháp có thể mở lớp thư pháp hướng dẫn cho khách nước ngoài. Hoặc người thích uống trà có thể tạo một trải nghiệm về thử trà và chia sẻ về trà. Một ngày nọ, bốn người đồng sáng lập TripMe ngồi thảo luận với nhau. Tháng 2 năm 2013, TripMe, nền tảng du lịch kết nối du khách với người dân địa phương trên toàn thế giới, cho phép tất cả mọi người chia sẻ cuộc sống và câu chuyện cá nhân với khách du lịch ra đời. Khi đó, tất cả những người sáng lập đều có công việc chính, buộc phải tranh thủ thời gian rảnh để làm việc cho TripMe. Một năm rưỡi sau, hai nhà sáng lập rời công ty, còn Hà và chồng thì thất bại trong việc kêu gọi thêm nhà đầu tư khác. Tháng 12 năm 2014, một khách du lịch đồng thời là một nhà đầu tư đã quyết định rót vốn vào TripMe. Năm 2014, TripMe được Forbes đề cập như hình mẫu công ty khởi nghiệp sáng giá của Việt Nam. Tới tháng 2 năm 2016, con số doanh thu tiếp tục tăng trưởng và TripMe từ 10 quốc gia, 21 thành phố mở rộng lên 98 quốc gia và 660 thành phố trên toàn thế giới. Cùng lúc đó, TripMe tiếp tục nhận được khoản đầu tư 500.000 đô la từ Gobi Partner. Với khoản đầu tư này, TripMe được định giá lên tới 2,5 triệu đô la. Không chỉ giới hạn tại Việt Nam, hiện TripMe đã mở rộng phạm vi ra 98 quốc gia trên toàn thế giới. Tính tới giữa năm 2016, đã có hơn 30 người sử dụng TripMe và hơn 6.000 hướng dẫn viên trên toàn thế giới, cùng với số lượng tour du lịch lên hơn 4.000 tour. Nói về tương lai của TripMe, Hà bảo, thật sự khó. Hà sống với niềm đam mê trong hiện tại. Cô chọn thở, sống, đặt 100% nỗ lực vào những gì mình đam mê và yêu thích. Trần Ngọc Thái Sơn, chuyện về Tiki và giấc mơ của chàng mít đặc. Khởi nghiệp từ nhu cầu tự thân. Trần Ngọc Thái Sơn biết có những câu chuyện khởi nghiệp thật lớn lao về việc thay đổi cách thế giới giao tiếp với nhau, cách con người tìm kiếm thông tin, cách con người kết nối với công nghệ, thậm chí cả cách họ suy nghĩ, làm việc. Nhưng câu chuyện khởi nghiệp của anh ở giải đất hình chữ S nho nhỏ cạnh Thái Bình Dương này giản dị hơn nhiều, xuất phát từ nhu cầu của chính anh, một người yêu đọc sách mà không thể tự lên mạng mua được một cách dễ dàng. Đó chính là lý do Tiki ra đời. Trước khi Tiki ra đời, Trần Ngọc Thái Sơn đã có một hành trang tương đối, được đào tạo bài bản từ chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và kỹ sư phần mềm của Aptech. Sau đó Sơn tiếp tục học thêm cử nhân phần mềm và thạc sĩ thương mại của Đại học New South Wales, Úc. Với Sơn, khởi nghiệp cần say mê, cần tìm được một thị trường có khách hàng. Nhưng điều không thể thiếu chính là kiến thức và kinh nghiệm trong một lĩnh vực nhất định. Đặc biệt, khi khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, nếu bạn chỉ là một tay mơ với tình yêu đơn thuần, thì bạn chỉ có thể chết sớm. Tỉnh táo không bao giờ thừa với người làm kinh doanh. Bởi vậy, ngay sau khi ra trường, Sơn không vội vàng khởi nghiệp ngay. Từ năm 2004 đến năm 2010, Sơn tự thu thập kinh nghiệm bằng cách đi làm, từ lập trình viên marketing cho đến những công việc liên quan đến Internet. Đây là những nền tảng rất quan trọng giúp ích cho quá trình khởi sự của ông chủ Tiki sau này. Không chỉ có sách, đến nay sau 6 năm hoạt động, Tiki đã có hàng trăm ngàn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín của cả 15 ngành hàng, bao gồm sách, điện thoại, máy tính bảng, thiết bị số, phụ kiện số, điện gia dụng, nhà cửa, đời sống, làm đẹp sức khỏe, thiết bị văn phòng phẩm, mẹ và bé, đồ chơi, đồ lưu niệm, thể thao. Chàng trai trẻ với giấc mơ mít đặc trong sáng ngày nào, giờ đã là ông chủ của một trong những trang web mua sắm online hàng đầu của Việt Nam, vẫn tiếp tục ngày ngày mơ mộng về những giấc mơ xa hơn. Đỗ Tuấn Anh, người không sợ thất bại. Chuyện về những thất bại. Đỗ Tuấn Anh lập nên Abrupta vào tháng 12 năm 2011. Sau 5 năm hoạt động, công ty đã nhanh chóng trở thành top 10 startup đáng đầu tư nhất Đông Nam Á. Trụ sở công ty hiện diện cả ở Hà Nội, Sài Gòn lẫn Singapore và Indonesia. Từ đội ngũ sáng lập viên chỉ vài người, có thời điểm công ty đã có hơn 300 nhân viên hoạt động và đạt mốc hơn 22 triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á. Một số chia sẻ của các doanh nhân về thất bại trong khởi nghiệp. Hãy thất bại để trưởng thành. Thất bại thường ít khi được chúng ta nhắc tới. Ánh hào quang của thành công dễ dàng che lấp những bài học xương máu của thất bại. Ai cũng muốn chôn thất bại của mình thật sâu, thật chặt để người khác không biết, không thấy mà cười chê mình. Nhưng nếu thất bại được nói ra thì sẽ là nền tảng của thành công, là bài học cho thành công. Điều mà tôi muốn nhắn nhủ sau câu chuyện thất bại của mình là hãy trưởng thành sau thất bại. Những người thành công thật sự là những người trưởng thành từ thất bại. Thất bại sẽ tôi luyện chất thép trong ý chí, nghị lực của mỗi người, đồng thời tạo nên một thứ giác quan nhạy bén sẽ giúp các bạn biết đánh giá những chỗ nguy hiểm mà tránh xa, chỗ có cơ hội mà bước tới. Chính sức mạnh mềm này là thứ tạo nên thành công. Nó quý giá hơn các bài học kinh nghiệm suông mà chúng ta cứ rút hết lần này đến lần khác. Hãy thất bại để trưởng thành. Loan Lily, giám đốc của Watch and Go. Thành công luôn được xây bằng nước mắt và sự nỗ lực. Thất bại chỉ là một thời điểm. Sự thất bại chẳng qua là một dấu hiệu cho ta biết rằng cần phải nâng cao năng lực bản thân hơn nữa, đồng thời báo cho bạn biết việc bạn đang làm chưa phải là lẽ sống của đời bạn. Sự thất bại chỉ là một thời điểm. Thất bại chỉ đến khi chúng ta không học được bài học từ những việc mình chưa làm được và làm được. Lưu Thành Thiện, người sáng lập kiêm tổng giám đốc Zero Plus. Thất bại chỉ là cảm giác. Bài học tôi có thể rút ra từ quá trình khởi nghiệp của bản thân là không ngại những thử thách mới, không xem giới hạn về kiến thức như một rào cản, đồng thời xác định thất bại là cảm giác nhất thời. Còn thành công vẫn luôn nằm ở phía trước chờ tôi tiếp tục phấn đấu, vượt qua thử thách để đạt được. Lê Thúy Nga, CEO công ty Liệu Pháp Tế Bào Tươi. Học cách yêu thất bại. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là chúng ta không nhận ra được những ý nghĩa và giá trị mà thất bại đem lại. Hãy sẵn sàng đón nhận thử thách, bài học, kinh nghiệm và điều tốt nhất dành cho bạn thông qua thất bại. Nếu muốn thành công, bạn phải học cách yêu những thất bại. Lò Hữu Trọng, CEO Trung tâm Giáo dục Đức Hữu. Suy nghĩ tích cực để thành công. Con người ta chỉ sống một cuộc đời, hãy sống sao cho thật ý nghĩa. Hãy sống sao cho mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, bạn đều cảm thấy được sống và sống thật sự mỗi ngày, được làm việc và gặp gỡ mọi người mỗi ngày. Đó là một món quà tuyệt vời của Thượng Đế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.